Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 4, ngủ ngon ông xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Conver, Dĩ. Wiki dịch, Editor, Beta, Livilam, Keiko. Cô mau đem đồ vật đi ra đi, nhanh chân lên cho tôi, bằng không tôi kêu nhân viên an ninh đến, còn có yên lặng. Chỉ thấy nam nhân đem một cái dương hành lý màu đen cùng cặp sách gấp đẩy ra tới, anh thậm chí mắt còn chưa liếc nhìn cô một cái, lại hướng cô gấp gáp đóng cửa lại ngay. Lúc này đây, bộ dạng anh tuyệt tình làm Lương Dĩ tranh tâm giống như cánh cửa đóng lại thanh âm giống nhau, tâm nát rơi đầy đất. Cô ngồi phịch xuống đất ở ngay phía trên cầu thang, đôi tay nâng má, vành mắt đã đọng đầy nước mắt cứ chậm rãi tràn ra, từng giọt lăn dài lưu trên gò má tuyết trắng. Nguyên lai đây là cảm giác đau lòng, loại này như chùy đâm vào tim, phảng phất như ngực bị lưỡi dao cắt mở một miếng thật to. Giờ này khắc này, đình viện lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh, trước cửa ánh đèn đường dường như đang tàn phát ra ánh sáng mờ nhạt, nơi mà ánh sáng không chiếu tới đám côn trùng bay vòng vòng xung quanh. Chỉ có từng trận gió lạnh thổi qua nhấc lên từng chiếc lá úa còn sót lại, thuận thế hung hăng thổi qua đôi gò má ướt át của Lương Dĩ Tranh, lúc sau đó cô đánh cái hắt xì vang dội, lại đem toàn bộ đầu hướng khăn quàng cổ rụt rụt. Nhưng mà trong phòng nhiệt độ không khí lại là thỏa đáng thích hợp, Phó Cần Tập lập tức đem túi văn kiện mà Mạc Phong đưa mang vào trong phòng ngủ, anh dựa lưng trên đầu giường, đem túi văn kiện mở ra. Chỉ thấy bên trong là một phần thư hiệp nghị, còn có một quyển sổ nhỏ đỏ rực mặt trên viết ba chữ cái thật to giấy hôn thú. Anh sửng sốt chớp mắt một cái, theo bản năng mà đem cuốn sổ này lật ra, lọt vào trong tầm mắt chính là ảnh chụp của hai người. Thật là gặp quỷ, anh Phó Cần Tập khi nào cùng cái nha đầu thúi kia chụp loại ảnh chụp này. Còn có tên, thân phận giấy chứng nhận cư nhiên một chữ không thiếu. Này hoàn toàn chính là bịa đặt, khẳng định là giả. Nghĩ đến đây, anh cầm lấy di động, phát hiện di động như cũ còn ở trong trạng thái tắt máy. Sau khi khởi động lại di động, âm thanh di động vang lên không ngừng, anh chớp mắt một cái nhìn màn hình di động, trên di động liền nhảy ra vô số tin nhắn, trong đó cũng bao gồm cục dân chính phát tin nhắn tới chúc mừng. Đương nhiên còn có Phó Lão Gia Tử gửi tin nhắn giọng nói tới, anh đầu ngón tay chạm vào một chút, tức khắc một đạo thanh âm vui sướng cười to từ trong di động truyền đến. Ha ha ha, kinh hỉ không, bất ngờ không, cháu trai ngoan, nhìn thấy bà xã sao, thật xinh đẹp đi, Dĩ Tranh chính là cháu dâu mà ông nội cháu chọn lựa kỹ càng cho cháu đó. Kinh hỉ không, bất ngờ không, 33 moa ha ha ha, ông nội Phó dễ thương xỉu. Hôn lễ ông đều cùng bên thông gia thương lượng qua, chờ ông về nước, ông nhất định tự mình xử lý, trong khoảng thời gian này cháu cần phải đối tốt với cháu dâu một chút, cần phải tuân thủ thư hiệp nghị, đây chính là tự tay cháu viết hứa hẹn. Tốt rồi, trong khoảng thời gian này các cháu phải hào hào ở chung đi, ngàn vạn không cần đi tìm ông nội, bởi vì ông nội đang chu du khắp thế giới, chờ thời điểm ông trở lại, hy vọng rằng tiểu chắt trai đều có, hắc hắc tạm biệt. Phó Cần Tập nghe hoàn chỉnh đoạn tin nhắn giọng nói, tức khắc đôi mắt hắn trừng trừng nhìn di động, tức muốn hộc máu ném điện thoại di động qua một bên nằm trên mặt đất. Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai cái tên, Phó Lão, Mạc Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì phần thư hiệp nghị kia, khẳng định là Mạc Phong cái đồ phản bội làm tốt sự tình này, khó trách hắn còn hỏi hắn muốn giấy chứng nhận hộ chiếu, nguyên lai này toàn bộ đều là bẫy dập. Anh bực bội đem mấy thứ này ném trên tủ đầu giường, sau đó tắt đèn đi, liền nằm xuống. Chính là thời gian trôi qua một lúc lâu, tư thế như cũ lật người trở lại, muốn ngủ lại như thế nào đều ngủ không được, cứ như vậy, vẫn luôn lặp đi lặp lại. Mà ngoài phòng Lương Dĩ Tranh mắt thấy phòng ngủ của nam nhân một mảnh đen nhánh, cô thấp thấp nỉ non một tiếng. Ngủ ngon, ông xã. Đúng lúc này, đột nhiên cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra, Lương Dĩ Tranh quay đầu nhìn nam nhân, tầm mắt của hai ngòi đều ngừng ở trên người đối phương. Cách chương.